Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giận nhưng không. Nhiều đêm sau, cậu Út vẫn bị nhát. Sau một tuần như vậy, cậu trở nên xanh xao tiều tụy, đầu óc điên điên khùng khùng, miệng cứ lẩm ba lẩm bẩm lảm nhảm. Không thể chịu nổi cho nên ông ngoại quyết định đưa thẳng cậu vào nhà thương điên. Ở trong lòng của ông ngoại, cậu Út luôn là một đứa con phá gia chi tử, cho nên ông dứt khoát mà không một chút mũi lòng nào. Rồi 2 tháng sau, bệnh viện báo về cậu Út đã nhảy lầu tự tử. Ông ngoại lạnh lùng đến mức chẳng muốn làm đám ma, chỉ nghĩ là do cậu ăn chơi trác táng, chơi thuốc quá liều, cho nên mới lãnh cái hậu quả này. Một cái chết làm ô nhục cả gia tộc. Bà ngoại và mẹ phải khóc lóc van xin suốt, ông mới miễn cưỡng đưa cậu về nhà lập đám tang. Thật trớ trêu thay, một giang hồ máu mặt lại kết thúc cuộc đời trong cô quạnh như vậy. Trong cái đám tang vắng lặng ảm đạm của cậu, bầu không khí nặng nề luôn bao trùm một màu âm u lạnh lẽo đến rợn người. Dưới ánh nến lập lờ sặc mùi tang tóc trước di ảnh trắng đen, thỉnh thoảng mẹ còn cảm thấy lạnh người và nghe thoang thoảng đâu đó có tiếng cười ma quái xung quanh quan tài của cậu. Dù đã nhiều năm qua kể từ khi nghe những câu chuyện quái dị dị thường đó của ba mẹ, tưởng rằng chúng sẽ mãi mãi nằm yên trong tiềm thức tuổi thơ của Quanh, thì hôm nay chúng bất chợt ùa về, hiện hữu rõ nét đến từng chi tiết trong tâm trí rối bời của cô. Nó như một điềm báo rằng cô đang sắp tiến vào cõi u minh của những âm hồn. Bỗng dưng xe chạy chậm chậm lại, cho dừng hẳn. Một người phụ lái bước xuống xe như để tìm kiếm cái gì đó hoặc là đi vệ sinh. Ngoài trời mưa vẫn rơi tí tách từng hạt nhẹ. Lúc này xung quanh chỉ toàn là rừng cây. Cửa xe mở toang, khiến cho thỉnh thoảng những cơn gió rít lên nghe ù ù như tiếng hú còi vào xe, khiến cho Quanh rùng mình lên vì lạnh. Người phụ lái trở vào trong xe đóng cửa lại, và chiếc xe từ từ lăn bánh tiến vào trong cái màn đêm sâu hun hút trước mặt. Một lát sau, có vẻ như xe đã vào địa phận của đồi sương. Từ bên trong, Quanh có thể nhìn thấy lớp mỏng sương mù lập lờ bao phủ xung quanh xe. Nhưng lớp sương ấy không nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cây cối phía ngoài kia. Quanh đang lim dim sắp ngủ lại thì bất chợt thấy mấy cái đèn trên trần xe đang vụt tắt chợt, tắt chợt từ trên xuống. Thật quái lạ, thường thì bị trục trặc nó sẽ tắt phụt một lần hết luôn, chứ sao lại tắt từng bóng như vậy. Quanh nhìn theo hướng tắt của mấy cái đèn từ đầu xe dần dần đến cuối xe, thì bỗng dưng cô giật bắn mình khi ánh đèn cuối cùng vụt tắt đi, là ngay chỗ hàng ghế cuối cùng, nơi mà nhỏ nhìn thấy một cái bóng đen đang ngồi thù lù một mình ở đó. Chương 8. Dưới ánh đèn mập mờ, Quanh có thể nhìn thấy đó là một người phụ nữ mặc cái áo bà ba màu nâu sậm, đầu đội nón lá. Quanh cứng người, toàn thân cảm thấy lạnh toát. Rõ ràng là khi nãy nhìn xung quanh chỉ thấy có 2 người khách ngồi trên mấy hàng đầu thôi. Từ hàng ghế của Quanh trở xuống đâu còn ai. Sao bây giờ này lại có một người phụ nữ ngồi ở băng ghế cuối đó? Hay đó là... Bất chợt, người phụ nữ đó đứng dậy, đi khập khiễng từng bước như người bị tật nguyền, từng bước đến chỗ nhỏ ngồi. Quanh quay phắt người lại, không dám nhìn nữa. Cả người nổi hết da gà, tai lắng nghe từng tiếng lộc cộc đang tiến sát đến bên mình. Quanh chưa bao giờ trải qua cái cảm giác khủng bố đến như vậy. Lúc này cô đang ngồi một mình, Dung và Trúc thì ngủ ở hàng ghế đối diện bên kia. Bây giờ mà người phụ nữ kia đến ngồi bên cạnh nhỏ, chắc là cô sẽ đứng tim mà chết mất. Tiếng bước chân đã sát bên, cho người phụ nữ lặng lẽ bước qua hàng ghế Quanh đang ngồi, toàn thân cứng đơ, miệng khô cả nước bọt vì sợ hãi. Khi người đó đi qua, Quanh có thể thấy dưới cái nón lá kia là một mái tóc dài đã che phủ đôi mắt, chỉ còn lộ ra mũi và miệng. người phụ nữ bỗng dưng đứng ngay cửa ra vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net